Yêu Long Cổ Đế, chương 840 kiềm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy Nguyệt lực lượng chỉ có thể sử dụng một lần, giống như là ma pháp có thời gian làm lạnh một dạng, bọn hắn này ăn khớp long kỹ cũng nhất định phải khoảng cách một quãng thời gian mới có thể sử dụng mà Huy Nguyệt lực lượng sụp đổ, khiến cái này ám ảnh chiến vệ trong nháy mắt liền hiểu rõ, nếu là không có Huy Nguyệt mới vừa nhóm người mình xông vào màn lửa bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, bọn hắn không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh. Nguyên bản cảm thấy mặc dù không phải thất thải danh tước địch thủ, nhưng cũng không phải thất thải danh tước muốn giết liền có thể giết, hiện tại xem ra còn là xem thường này thất thải danh tước. Bất quá bọn hắn giờ phút này căn bản không có thời gian phản ứng, đã xông vào màn lửa bên trong, lui về sau nữa, liền triệt để bị Tô Hàn kéo dài khoảng cách. Nếu là tiếp tục tiến lên, cái kia kim thân, không biết có thể giữ được hay không chính mình. Đối bọn hắn tới nói, giờ phút này chuyện xảy ra thật là đâm lao phải theo lao. Hướng, không do dự theo trung niên nam từ kia hét to, này 10 tên ám ảnh chiến vệ trong lòng nhất định muốn vọt qua màn lửa. Nhưng mà cái kia màn lửa kinh khủng, bọn hắn như trước vẫn là xem thường, hắn trên người kim sắc quang mang đang nhanh chóng tan rã, rõ ràng này màn lửa chỉ có 10 mét độ dày, nhưng bọn hắn vẻn vẹn đi về phía trước 5 mét mà thôi, bọn hắn kim thân chính là đã sụp đổ. Kim thân sụp đổ, này 10 tên ám ảnh chiến vệ vẻ mặt triệt để biến hóa, một cỗ kinh thiên cảm giác nguy hiểm theo bọn hắn trong lòng bùng nổ. Này một cái chớp mắt, bọn hắn thậm chí đều liên tưởng đến chính mình là như thế nào bị này hỏa diễm cho đốt sống chết tươi. Này thất thải danh tước làm sao sẽ mạnh như vậy? Mạnh còn chưa tính, làm yêu thú nhất tộc trong đó nhất làm kiệt ngạo bất tuần chủng tộc một trong, làm sao lại bị này Tô Bát Lưu cho thuần phục? Không ngừng có người mở miệng, giờ phút này bọn hắn đang đứng ở màn lửa chính giữa, mặc kệ lui lại vẫn là tiến lên, không có kim thân cùng Huy Nguyệt ngăn cản, bọn hắn đều không trốn thoát được. Chẳng lẽ còn có thể trơ mắt chết ở chỗ này? 10 trong lòng người đều là có chút tuyệt vọng, nhưng cũng vào thời khắc này, một cái đại thủ bỗng nhiên theo không gian trong đó nhô ra trực tiếp tiến vào cái kia màn lửa bên trong, đem 10 người này một phát bắt được hung hăng túm ra ngoài. Lại thấy bầu trời, 10 người cứ thế chỉ chốc lát, rốt cục kịp phản ứng, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn còn tưởng rằng, chính mình thật là chết chắc. Mà sau lưng bọn họ, đứng đấy một tên thanh niên áo xám, đều nhìn người nọ thời điểm, này 10 tên ám ảnh chiến vệ đều là lộ ra cung kính ôm quyền khom người nói. Gặp qua thanh tiên đại nhân, quảng cáo, này thanh niên áo xám, dĩ nhiên chính là kiếm tiên mộ thanh tiên, 9 đời lão tổ truyền thế Mạc Thanh Hải. Ám ảnh chiến vệ chính là kiếm tiên mộ người, Mạc Thanh Hải đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị giết, nếu bọn họ chết rồi, đừng nói này một tiểu đội toàn bộ hủy diệt liền là chết bên trên một cái người, chính mình chỉ sợ đều sẽ bị đau nhức mắng một trận. Mạc Thanh Hải khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía cái kia như cố tại ôm quyền mà đứng Đỗ Nguyệt Huy cao mày nói. Người không mọc mắt, vẫn là người mắt mù, lão thân vừa muốn ra tay, người liền đến, Đỗ Nguyệt Huy nhún vai. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thanh Hải nghe này cũng chỉ được hừ lạnh một tiếng, trong lòng bất đắc dĩ. Hắn biết Đỗ Nguyệt Huy này là cố ý không đi cứu này chốt ám ảnh chiến vệ, ngược lại hôm nay Tô Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu có thể mượn nhờ Tô Hàn lực lượng tiêu hao một thoáng ám ảnh chiến vệ số lượng, cớ sao mà không làm. Bọn hắn cái gọi là liên hợp bất quá là tạm thời đem mục tiêu đặt ở Tô Hàn thân bên trên mà thôi, đem Tô Hàn giết về sau, bọn hắn vẫn như cũ là vì riêng phần mình tông môn làm việc, chỉ sợ ước gì đối phương thương vong thảm trọng. Các ngươi lui xuống trước đi, Mạc Thanh Hải quay đầu nhìn về phía những ám ảnh chiến vệ đó, nói. Vậy ngay cả sâu long kỵ các ngươi cũng đã thi triển, này Tô Bát Lưu khó giết, chỉ dựa vào các ngươi còn đuổi không kịp hắn. Là, 10 người này đáp ứng, lại là có chút chán nản. Nghĩ bọn hắn ám ảnh chiến vệ, lúc nào nhiệm vụ thất bại qua. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà kém chút cắm ở một cái long thần cảnh trong tay. Mạc Thanh Hải, ngươi đây là ý gì? Đỗ Nguyệt Huy nghe được Mạc Thanh Hải lời nói, lập tức cau mày nói. Ám ảnh chiến vệ có khả năng đem Tô Bát Lưu lôi ở, người ta đem đánh giết liền có thể, thực lực bọn hắn tuy thấp nhưng cũng không phải mảy may vô dụng. Như lại xuất hiện mới vừa như thế một màn, người có thể bảo chứng liền nhất định sẽ đem bọn hắn cấp cứu hạ. Mạc Thanh Hải hừ lạnh nói, đừng đánh ngươi điểm này tính toán nhỏ nhặt, ta có thể không chịu đựng nổi tổn thất bọn hắn hậu quả. Ta tiên đạo đình cuồng tiên sắp đến, Đỗ Nguyệt Huy nói, vẫn là để các người ám ảnh chiến vệ động thủ đi, đợi này Tô Bát Lưu át chủ bài triệt để bại lộ về sau, đối với hắn một đòn giết chết. Chờ bọn hắn tới rồi nói sau, Mạc Thanh Hải vẫn như cũ lắc đầu. Tuy tiện, Đỗ Nguyệt Huy biết nói bất động Mạc Thanh Hải cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía cái kia thất thải danh tước. Thật xinh đẹp chú chim non, Đỗ Nguyệt Huy thanh âm có chút khàn khàn nói, người nếu có thể vì cái kia Tô Bát Lưu phục vụ, cũng có thể làm lão thân phục vụ, đúng không? Tới, thất thải danh tước có thể nghe hiểu lời của nàng, một đôi tròng mắt tràn ngập lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Đỗ Nguyệt Huy. Tới đây cho ta, chấm, Đỗ Nguyệt Huy hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn bỗng nhiên hướng phía thất thải danh tước bắt tới. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn bàn tay vung lên, Trầm Dương Mộc lập tức xuất hiện thẳng đến thất thải danh tước mà đi. Thất thải danh tước giờ phút này tuy nói có thể đánh giết Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Long Hoàng Cảnh, còn nếu là có Trầm Dương Mộc cả hai kết hợp cái kia là có thể cùng Long Hoàng Cảnh liều mạng. Yêu, nhìn thấy Trầm Dương Mộc xuất hiện, thất thải danh tước dường như cực kỳ hưng phấn, lần nữa hét lên một tiếng, cánh run rẩy, hai cái to lớn móng vuốt chợt đem Trầm Dương Mộc bắt lấy. Soạt, Trầm Dương Mộc lực lượng cùng thất thải danh tước hỗ trợ lẫn nhau, thất thải danh tước có khả năng vận dụng một chút. Tại bắt lấy Trầm Dương Mộc nháy mắt, thất thải danh tước thân bên trên, cái kia vốn chỉ là mơ hồ xuất hiện thứ sáu màu, vậy mà chợt ngưng tụ, vô cùng chói mắt. Đỗ Nguyệt Huy đồng từ co rụt lại, nàng nhìn thấy này thứ sáu màu, càng là cảm nhận được thất thải danh tước khí tức tăng lên dữ dội, cái kia cùng chính mình, hoàn toàn tương xứng. Đây là cái gì mảnh gỗ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Nguyệt Huy ánh mắt rơi vào Trầm Dương Mộc phía trên. Cũng đúng lúc này, thất thải danh tước lần nữa há mồm, phun ra một đạo sơn ngọn lửa màu đen, này hỏa diễm trực tiếp đem Đỗ Nguyệt Huy ngưng tụ bàn tay lớn cho cháy thành hư vô, đồng thời không giảm chút nào thẳng đến Đỗ Nguyệt Huy mà đến. Bất quá là tính tạm thời Long Hoàng Cảnh mà thôi, cút về. Đỗ Nguyệt Huy hừ lạnh một tiếng, như này thất thải danh tước là chân chính Long Hoàng Cảnh, nàng thật đúng là đến kiêng kỵ, nhưng dưới cái nhìn của nàng, thời khắc này thất thải danh tước bất quá là mượn Trầm Dương Mộc lực lượng, tạm thời trở thành Long Hoàng Cảnh, thời gian này sẽ không quá dài, nàng không sợ chút nào. Cả hai cấp tốc lâm vào trong chiến đấu, mà càng là chiến đấu, Đỗ Nguyệt Huy thì càng kinh hãi. Thất thải danh tước thực lực mạnh, nàng căn bản cũng không có ngờ tới, theo thời gian trôi qua, làm là chân chính Long Hoàng Cảnh sơ kỳ nàng, lại bị thất thải danh tước cho vững vàng áp chế. Xem tình huống này, nếu là lại như vậy xuống, chính mình cũng có bị thất thải danh tước cho kích thương khả năng. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.